Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ở trong Ngự Lâm Uyển số 18 chia nhau hành động, trong viện truyền đến tiếng hò hét, Quang Tông." Tạ Chi Hành tìm rất nhiều chỗ, nhưng vẫn không có bóng dáng của Quang Tông. Đột nhiên, tay anh khẽ nhúc nhích và nghe thấy tiếng mèo sủa từ nhà để xe. Tạ Chi Hành lập tức đi tới gara, nhìn xung quanh. Quả nhiên, trên mui xe của Volkswagen Beetle, anh nhìn thấy Quang Tông. Cái đuôi nhỏ của Quang Tông lắc lắc, vẻ mặt vô tội nhìn một cái túi thể thao bên trong Volkswagen Beetle. Khóa keo túi thể thao không kéo tốt, lộ ra một nắm lông vũ nhỏ, cực kỳ giống cây gậy chọc mèo của anh. Tạ Chi Hành thấy thế, buồn cười, kêu dì Lưu lấy chìa khóa xe của Volkswagen Beetle ra, mở cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, Quang Tông liền khẩn cấp nhào tới lông vũ kia. Dì Lưu cười nói, dù sao cũng là động vật họ mèo, nhìn thấy loại đồ chơi lông xù này, liền không rời được tầm mắt. Tạ Chi Hành yên lòng, dì đi nói cho người hầu khác đã tìm thấy Quang Tông rồi, bảo bọn họ đừng tìm nữa. Dì Lưu rời khỏi gara, Tạ Chi Hành khom người, ôm Quang Tông lên, đôi chân ngắn của Quang Tông lắc lư trong không khí, trong mắt tròn trịa vẫn không nỡ nhìn chằm chằm vào bộ lông trên túi thể thao. Tạ Chi Hành có chút bất đắc dĩ, để tôi lấy xuống giúp mày. Nói xong, Tạ Chi Hành đưa tay đi lấy lông vũ. Nhưng anh dùng sức kéo một cái, lại phát hiện đây căn bản không phải là chọc mèo bổng gì, mà là một bộ lông vũ trên trang phục sân khấu của idol nam. Tạ Chi Hành nhíu mày, trong Ngự Lâm Uyển, làm sao có thể có trang phục sân khấu của idol nam? Gia đình họ cũng không có idol mà. Tạ Chi Hành càng thêm nghi ngờ, đem Quang Tông đặt sang một bên, mở cái túi thể thao kia ra. DTV Terong túi thể thao, ngoài quần áo sân khấu của idol nam, còn có kính gọng đen, quần áo bồi bàn, tất cả các loại tóc giả, mỹ phẩm. Tất cả các loại điều kỳ lạ và kỳ lạ, Tạ Chi Hành ngây ngần cả người, nhất là nhìn thấy bộ quần áo nam giản dị, cặp kính gọng đen kia, còn có cái đầu nổi tóc giả kia. Nhìn thế nào, làm thế nào lại quen mắt thế, giống như trang phục của trợ lý đạo diễn trong Cuộc Sống Bình Thường. Sắc mặt Tạ Chi Hành ngưng trọng, hình ảnh cùng manh mối nguyên bản trong đầu trong nháy mắt nối thành một đường thẳng, dẫn đến một kết quả khó tin. Trong túi thể thao còn có máy tính xách tay của Hạ Trừng Trừng. Bên trong có mật mã, Tạ Chi Hành đã thử qua Hạ Trừng Trừng, Hạ Bạch Lộ, cùng với sinh nhật của anh, nhưng đều không mở được. Đột nhiên, ông nghĩ về một cái gì đó, ngón tay run rẩy, nhập một chuỗi các con số. Đồng thời mở khóa máy tính thành công. Tạ Chi Hành nghe được trong đầu mình. Bùm, một tiếng, máy tính để bàn trong máy tính có 5 tài liệu, lần lượt đặt tên là Quý Tĩnh Hàm, Trần Minh Kiệt, Tề Bách, Diệp Thi Văn. Cùng với người cuối cùng, Tạ Chi Hành, mấy văn kiện trước đó mở ra, bên trong lần lượt là thượng vị kim chủ của Quý Tĩnh Hàm, Trần Minh Kiệt, Tề Bách sao chép, Diệp Thi Văn mang thai hộ. Cuối cùng, trong thư mục tên là Tạ Chi Hành, đạt. Tạ Chi Hành, ẩn hôn, hút mèo, mặc váy, tất cả các loại dưa, cổ họng Tạ Chi Hành lăn lộn, nuốt nước miếng, các ngón tay rõ ràng của khớp xương được phủ lên bàn di chuột. Cho dù trong lòng anh có tình nguyện hơn nữa, nhưng phân tích logic trong đầu cũng nói cho anh biết chỉ có một khả năng. Là anh từng suy đoán qua, hiện giờ lại là khả năng không muốn tiếp nhận nhất. Tạ Chi Hành cuối cùng lại mở trình duyệt, nhập trang chủ Weibo. Giao diện Weibo mở ra. Tài khoản tự động đăng nhập, tên tài khoản là Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy nghiền dối trá, ngón tay Tạ Chi Hành điều khiển bàn di chuột trong nháy mắt cứng đờ. Trong nháy mắt đó, trên mặt lạnh như băng xuất hiện một nụ cười trào phúng. Mật khẩu máy tính mà anh vừa nhập là ngay tài khoản máy nghiền dối trá được thành lập. 10 phút sau, Hạ Trừng Trừng lái chiếc Ferrari màu hồng của cô, vui vẻ trở lại gara. Có người giúp tổ chức sinh nhật. Hàng trăm triệu quà sinh nhật có thể được nhận, rất hạnh phúc quá. Ferrari dừng lại bên cạnh Volkswagen Beetle. Cách chương.